Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đấm của anh ta, không thèm để ý đến việc anh ta tuét miệng cười. Quả đấm nhỏ của cô liền bị lòng bàn tay dày rộng của Lý Tử Đặc bao lấy, cũng không động đậy được nữa. Mà buông tôi ra. Cô liều mạng giãy giụa, lại bị Lý Tử Đặc vững vàng nắm lấy, không có cách nào tránh ra được. Lý Tử Đặc làm sao lại nhìn cô như vậy chứ? Ánh mắt kia giống như là muốn đem cô mà cắn nuốt sạch sẽ, mang theo nhiệt độ nóng rực, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng phím hồng, ánh mắt xấu hổ nhìn thẳng vào anh ta. Lý Tử Đặc kéo bàn tay nhỏ bé của cô, đặt ở bên môi hôn nhẹ, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cô. Tiểu mỹ nhân à, đánh em gốc không phải là tốt hơn sao? Anh có thể phụ trách chăm sóc em cả đời. Nghe được lời của Lý Tử Đặc nói, Lâm Khả Nhi cười xấu xa, đem quả đấm vung vẩy ở trước mặt anh ta rồi hung dữ nói. Vậy thì tôi đây cũng đánh anh trở thành ngốc, để cho tôi chăm sóc anh. Yên tâm đi, Lý Tư Đặc đáng thương, tôi sẽ tìm mấy người khỏe mạnh đến coi chừng anh, tuyệt đối sẽ không để anh trốn đi khắp mọi nơi dọa người nữa đâu. Lâm Khả Nhi. Lý Tư Đặc vô lực vươn tay của Lâm Khả Nhi ra. Tại sao anh ám chỉ rõ ràng như thế, mà cô cứ nhất định không hiểu lòng của anh đây? Mặc dù anh có thói quen khắp nơi lưu tình, mỗi xã xình trên thế giới đều có những cô tình nhân phong tình vạn chủng khác nhau, nhưng gặp phải Lâm Khả Nhi thì tim anh mới hoàn toàn bị chiếm đóng. Cảm thấy ầm ĩ đủ rồi, Lâm Khả Nhi liền kéo tay của Lý Tư Đặc nói. Thôi Phí Phí, mang tôi đi đua xe đi. Tiểu mỹ nhân à, em tuyệt đối là không hiểu lòng của anh. Lý Tư Đặc vừa bất đắc sĩ đứng dậy, lại vừa oán trách, vừa đưa Lâm Khả Nhi rời đi. Lòng của anh không cần tôi phải hiểu, cứ để cho Phí Phí cái của anh hiểu là đủ rồi nha. Lâm Khả Nhi che miệng cười trộm. Phí Phí cái của anh chính là em đó. Lý Tư Đặc xoay người lại thất bại gầm nhẹ. Nhanh lên xe đi, không cần đứng đây để chịu sự dòm ngó nữa nha. Lâm Khả Nhi đẩy Lý Tư Đặc lên chiếc ghế lái phụ, mình thì nhảy lên ghế lái, vươn tay về phía anh ta ra lệnh nói. Thôi Phí Phí, mau đưa tôi chìa khóa xe. Lý Tư Đặc đành phải ngoan ngoãn đưa chìa khóa xe cho Lâm Khả Nhi, nhưng vẫn không quên dặn dò cô một câu. Lại chậm một chút, không được hại anh bị gây dễ phạt. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Lâm Khả Nhi nháy mắt mấy cái, tra chìa khóa xe vào ổ, nổ máy, đạp chân ga, liền lái xe vun vút đi với tốc độ chóng mặt. Chậm một chút đi. Không được nha, như vậy mới là kích thích đó. Mau trả lại xe đây cho anh. Không trả, hiện tại nó thuộc về tôi. Nơi này là khu sầm uất, cần phải hạn chế tốc độ đó. Sợ cái gì chứ, dù sao tóm đến phạt cũng không phải là tôi nha. Lâm Khả Nhi cười xấu xa, làm mặt quý với Lý Tư Đặc. Đúng là sẽ không phạt em, mà là phạt anh đây này. Lý Tư Đặc cắn răng cầm nhẹ. Lâm Khả Nhi nghe xong không nhịn được mà vui vẻ cười lớn. Trêu chọc Phí Phí thật là vui, cùng anh ta đùa giỡn khiến cho cô rất là vui vẻ. Hai người đánh lại ồn ào chơi đùa suốt cả một ngày. Lâm Khả Nhi mới lái xe trở về nhà qua đường xá. Nhảy xuống xe, cô vẫy tay nói về Lý Tư Đặc. Tôi Phí Phí, hôm nay thật là vui, lần sau anh lại tới tìm tôi đi chơi nhé. Không tìm em thì tìm ai chứ, bởi vì em chính là Phí Phí cái của anh mà. Lý Tư Đặc nhị thế, đột nhiên ôm lấy cái cổ của Lâm Khả Nhi kéo qua, hôn trộn lên môi cô một cái. Lúc Lâm Khả Nhi còn kinh ngạc, thì Lý Tư Đặc đã tiếu sái, lái xe rời đi. Lâm Khả Nhi đưa tay vuốt vuốt lên cánh môi còn nóng hổi của chính mình, sững sờ, liền bị người ta kéo vào trong nhà. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Một Đêm Trước Tân Hôn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.